Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, lão Trương ra mặt mũi đến lớn bao nhiêu? Ba canh cầu đầy, từ Khánh Châu tài xế tại ven đường dừng xe con, quay cửa kính xe xuống cùng một vị đại thẩm hỏi đường. A Di, phiền phức xin hỏi ngài một câu. Ngài biết Trương Dịch Trương tổng nhà ở đâu sao? Vị kia đại thẩm nghe xong lời này, lại nhìn mắt cái này mấy chiếc xe, nhịn không được cùng bên cạnh Tam cô Lục bà nói ra. Lão Trương gia nhi tử thật lợi hại. Cái này đi nhà hắn xe tốt một chiếc cùng một chiếc a. Nàng thân thủ hướng phía trước nhất chỉ, người đi lên phía trước, ven đường cái kia tiệm tạp hóa cũng là nhà hắn. Người trên xe theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn một cái. Nàng nói cái chỗ kia bên ngoài còn có 20-30 người. Top 5 top 3 tại cái kia khoanh tay tán gẫu đâu. Cảm ơn ngài a, tài xế nói ra. Lúc này, từ Khánh Châu lại thuận miệng hỏi một câu. Đại tỷ, ta nhìn trong thôn hôm nay thật náo nhiệt. Là có chuyện gì a? Ta nhìn người trước mặt không ít. Đại thẩm cười, ngươi không có nhìn thấy mà. Thì ngươi nói cái kia Trương Dịch Trương tổng nhà bọn hắn xảy ra chút sự tình. Đại gia hỏa đều chờ đợi xem náo nhiệt đâu. Từ Khánh Châu trong lòng nhất động. Hắn lần này tới là giúp văn phòng tổng giám đốc sự tình. Đối với bọn hắn nhà tình huống đương nhiên hiểu rõ nhiều một chút cho thỏa đáng. Đại tỷ, ta có thể hỏi bọn họ một chút nhà đây là xảy ra chuyện gì sao? Này, cũng là Trương Dịch hắn nhị cữu đến nhà hắn vay tiền. Trương Dịch không cho mượn. Hắn liền đem Trương Dịch xe cho vẽ. Ngồi ở bên cạnh Vu Phượng Cử nghe nói như thế. Trong mắt xuất hiện tỉ mỉ vẻ suy tư. Từ Khánh Châu trong lòng cũng là tìm suy tư một chút. Liền để tài xế đem chiếc xe cho lái qua. Lúc này, Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa rời mấy đầu băng ghế ngồi tại cửa ra vào. Cùng các hàng xóm cũng là làm nhảm mở. Lúc này sửa xe tiền vô luận như thế nào đều phải để hắn ra. Người muốn nói đoạn tuyệt quan hệ ta không ý kiến. Thế nhưng là tiền một điểm đừng nghĩ thiếu. Lý Tú Hoa cầm trong tay hạt dưa. Cùng Tam cô Lục bà nhóm chững chạc đàng hoàng trò chuyện việc này. Trương Đại Dân thì ở một bên, cùng mấy cái lão ca nhóm đánh lên bài poker. Ba mang hai, Đại Dân ca nhà ngươi xe phí sửa chữa hơn mấy chục vạn. Còn có tâm tư đánh bài đâu? Ta quản phía trên, ngươi nói lời kia, việc này còn có thể để hắn chạy hay sao? Nhi tử ta hiện tại có bản lĩnh, không cần đến ta quan tâm. Bom, từ Khánh Châu xe của bọn hắn vô thanh vô tức đứng tại lão Trương ra cửa. Đại gia hỏa thấy cảnh này, ào ào dùng biểu tình hâm mộ vừa cười vừa nói. Nhà các ngươi gần nhất làm đến cùng khai quốc tế hội nghị giống như. Xe ngựa xe ô tô không ngừng qua. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa nhìn đến cái này mấy chiếc xe cũng là cau mày nghĩ nửa ngày. Không nhớ rõ có người quen là mở loại xe này đó a. Đồng dạng lão bằng hữu của bọn hắn đều là mở xe đẩy. Từ Khánh Châu đã không kịp chờ đợi mở cửa xe đi ra. Các vị, ta là tới tìm Trương Dịch Trương Tổng. Hắn có ở đây không? Đại gia hỏa chỉ một ngón tay Trương Đại Dân cặp vợ chồng. Trương Dịch không ở nhà. Đây là cha mẹ hắn. Từ Khánh Châu ánh mắt sáng lên. Ba chân bốn cẳng vội vàng chạy tới. Thúc thúc, a di các người tốt. Ta gọi Từ Khánh Châu. Là Trương Tổng tập đoàn dưới cờ Vịnh An công ty xây dựng tổng giám đốc. Lần này là dâng Trương Tổng mệnh lệnh. Đến cùng ngài nhị lão lợp nhà. Từ Khánh Châu nắm hai cái tay của lão nhân. Biểu lộ cái kia so nhìn thấy hắn thân sinh cha mẹ còn muốn thân mật. Trương Đại Dân cặp vợ chồng đang bị Từ Khánh Châu nhiệt tình làm đến trở tay không kịp thời điểm. Từ Khánh Châu bên cạnh một cái chải lấy tóc vuốt ngược. Mép tóc tuyến rất cao trung niên nam nhân cũng chen chúc tới. Thúc thúc, a di các ngươi khỏe a. Ta là Linh Cử huyện thư ký Vu Phượng Cử. Lần này là đặc biệt đến xem hai vị. Hắn về sau vẫy tay một cái. Đúng rồi, ta cùng Từ Tổng trả lại cho các ngươi hai vị mang theo điểm tiểu lễ vật. Còn xin đừng nên ghét bỏ. Tài xế của hắn kiêm thư ký Tiểu Ngô theo trong cốp sau lấy ra mua được đồ dinh dưỡng vội vàng. Chạy tới, thân mật nói, thúc thúc, a di, Thứ này đối chung lão niên thân thể khá tốt. Ta cho ngài thả trong phòng a. Người là thư ký. Trương Đại Dân cặp vợ chồng mắt choáng váng. Người trước mặt này bọn họ không biết. Dù sao người nào xem tivi cũng sẽ không nhìn chính mình huyện đài truyền hình a. Thế nhưng là xem xét Vu Phượng Cử cái này cách ăn mặc. Trên thân một đầu màu vàng đường vân áo sơ mi. Phía dưới quần tây dựng dày ra. Tay trái còn mang theo một khối thật to đồng hồ. Xem xét cũng là lãnh đạo phong cách. Vu Phượng Cử, ha ha cười. Đúng vậy a, ta chính là chúng ta Linh Cử huyện thư ký. Nhị lão gần đây thân thể vừa vặn rất tốt a. Chung quanh các hàng xóm nghe nói như thế, dọa đến liên đới cũng không dám ngồi. Ào ào theo trên ghế đầu đứng lên. Sau đó yên lặng cùng bọn hắn giữ vững một khoảng cách. Huyện quan vậy mà tự mình đến lão Trương gia thăm hỏi đến rồi. Cái này cần là bao lớn mặt mũi. Tại Trương gia trấn trưởng cái kia chính là lớn nhất. Thế nhưng là huyện quan so trấn trưởng lợi hại hơn nhiều. Thì cái này, còn không phải tự mình tới lão Trương gia. Lôi kéo Trương Đại Dân cặp vợ chồng hỏi han ân cần. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Trên cơ bản nghĩ cũng không cần nghĩ. Khẳng định là bởi vì Trương Dịch. Cái kia, chúng ta vào nhà bên trong ngồi sẽ đi. Trương Đại Dân tuy nhiên não tử còn có chút mịt mờ. Không biết con mình đến cùng là thế nào nhận thức lớn như vậy quan viên. Nhưng trong lòng vẫn là đã kích động lại được ý. Vội vàng bắt chuyện người đi vào nhà ngồi. Tú Hoa, nhanh đi châm trà. Đem ta tốt nhất lá trà cho lấy ra. Trương Đại Dân phân phó nàng dâu nói. Từ Khánh Châu liền vội khoát khoát tay. Thúc thúc, a di, không cần làm phiền. Loại sự tình này chính chúng ta có thể tới. Hắn hướng phía sau nhà thiết kế Vương Khải Lị nói ra. Khải Lị, ta trên xe có trả minh tiền long tỉnh. Còn không lấy tới. Vương Khải Lị nghe xong lời này bừng tỉnh đại ngộ. Nhanh đi lấy lá trà. Ai nha, các ngươi ở xa tới là khách. Làm sao tốt để chính các ngươi động thủ. Trương Đại Dân cười ha hả nói. Có chút xấu hổ. Không có việc gì, không có việc gì. Có thể tới bái kiến ngài nhị lão là vinh hạnh của chúng ta a. Vu Phượng Cử cũng khách khách khí khí nói ra. Hắn nhìn thoáng qua Trương Đại Dân nhà. Phổ phổ thông thông nhà chết. Cửa chất đống đất cát. Cục gạch. Xem ra đích thật là muốn đắp phòng mới dáng vẻ. Dạng này một cái bình thường gia đình nông dân. Lại có thể bồi dưỡng được Trương Dịch loại này đại lão bản. Thật là khiến người ta thổn thức không ngừng a. Cái kia, thúc thúc, Trương Tổng không có ở nhà không? Vu Phượng Cử hỏi, Trương Đại Dân cũng tỉnh táo lại. Đừng nhìn trước mặt những người này đều đối với mình cặp vợ chồng không phải thường khách khí. Có thể căn bản không phải hướng bọn hắn tới. Há, nhà chúng ta Tiểu Dịch đi Lý Gia Thôn. Tìm hắn nhị cữu tính sổ sách đâu? Hắn buổi chiều liền trở lại. Các ngươi vào nhà trước uống trà đi. Vương Khải Lị đã ôm lấy một dương trà minh tiền long tỉnh vào phòng. Sau đó đi vào phòng tìm trà cụ. Nhắc tới cũng là lúng túng. Trương gia nào có cái gì chênh lệch. Cũng là đại tách trà. Nàng vội vàng cho đồng hành tới công trình bộ đồng sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhanh đi mua một bộ trà ngon cỗ đến. Cái kia đồng sự rất hiểu chuyện. Đi ra ngoài tìm láng giềng nghe ngóng nào có bán trà cụ địa phương. Từ Khánh Châu không có gặp Trương Dịch cũng không nóng nảy. Dù sao hắn tới này nhiệm vụ cũng là lợp nhà. Trước khảo sát địa hình. Làm ra phương án đến mới là chủ yếu. Chẳng qua ở Phượng Dơ gấp a. Để đó như thế một cái đại lão bản không gặp một lần. Để hắn ngồi xuống uống trà hắn đều cảm giác cái mông ngồi tại trên lò lửa một dạng. Cái kia. Trà chúng ta quay đầu lại uống đi. Ta vẫn là muốn trước đi gặp Trương Tổng. Vu Phượng Cử mang theo bao da của mình cười nói. Vừa tốt cái kia một bên không phải có hơi phiền toái sao. Ta cũng đi qua nhìn một chút. Nói không chừng có thể giúp đỡ được gì đâu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.